xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1217, dừng ở hôn nồng nhiệt. Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, Cố Mặc bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Anh xoa bóp tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đi đến ban công nghe. Anh, không quấy dậy anh chứ? Cố Thương nửa đùa nửa thật hỏi han. Em nói xem, Cố Mặc hơi hất mày. 10 giờ rồi, anh ô uy một, Cố Thương cố ý tăng thêm ngữ khí. Hôm qua sinh nhật anh, có uống chút rượu, Cố Mặc xấu hổ ho khan một tiếng. Anh không cần giải thích, Cố Thương hô hô cười nói. Đều là người trưởng thành, Cố Mặc quay người lại, nhìn Tiếu Nhiễm vẫn ngủ ngon qua cửa kính, trong mắt đầy ý cười. Tối hôm qua thật sự mệt chết cô rồi, tìm anh có chuyện gì, cùng ăn một bữa cơm đi. Cha mẹ viễn chu qua rồi, muốn thảo luận chuyện hôn lễ với ba mẹ. Âm thanh của Cố Thương để lộ chút thẹn thùng của cô gái nhỏ. Tốc độ của Tần Viễn Chu rất nhanh. Cố Mặc cười nói, anh ấy, hỉa heo sơi tái cọp già. Cố Thương dùng một loại ngữ khí kiêu ngạo đàm luận về Tần Viễn Chu. Người đàn ông như thế mới có thể giữ được em. Cố Mặc cưng chiều cười nói, nếu Tần Viễn Chu không qua được ải ba mẹ, thì không có tư cách cưới Cố Thương. Em gái của anh cũng không phải là người đàn ông bình thường nào cũng có thể khống chế được. Cố Thương khó xử, ưm một tiếng, anh ấy cực kỳ đàn ông. Cố Mặc đồng ý nở nụ cười. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Viễn Chu, anh liền cảm thấy được người đàn ông này giống như phi vật trong ao. Không vô hai giống như mặt ngoài. Đợi Tiếu Nhiễm dậy, anh liền đưa cô ấy qua. Cố Mặc cười nói. Cứ như vậy, em lại gọi cho anh hai đây. Cố Thương nói xong, liền cúp điện thoại, Cố Mặc trở lại phòng ngủ. Tiếu Nhiễm đang mở mắt ngồi dậy. Dậy rồi, Cố Mặc ngồi trên giường, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Tiếu Nhiễm ngáp một cái, di chuyển qua chui vào trong lòng Cố Mặc. Anh vừa mới gọi điện với ai thế? Tiểu Thương, cha mẹ Tần Viễn Chu bay qua thảo luận chuyện hôn lễ với ba mẹ. Cùng ăn chút gì đi sau rồi chúng ta qua đó. Cố Mặc nói tin vui của Cố Thương cho Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm lập tức hưng phấn mở to mắt. Thật tốt quá, lại có bánh kẹo cưới để ăn. Một phần bánh kẹo cưới đã khiến em cao hứng như thế. Em cần phải đưa đại lễ mới đúng. Cố Mặc cười nói, không sợ, có anh là được. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ. Tiền của anh chẳng lẽ không phải của em? Cố Mặc nhướng mày, anh có thể có được toàn bộ cũng là cô. Đúng thế, Tiếu Nhiễm gật đầu, tiền của em lần này bị xuất huyết. Không sợ, không thiếu, Cố Mặc cúi xuống, mổ lên môi Tiếu Nhiễm. Phúc Hắc cười nói, mà còn, chờ chúng ta bổ sung hôn lễ. Tần Viễn Chu sẽ trả về gấp đôi. Anh Mặc, anh rất xấu rồi, Tần Viễn Chu là công chức viên. Anh muốn vét sạch tiền của anh ấy sao? Tiếu Nhiễm ôm mặt anh, khoa trương cười nói, ai bảo cậu ta kết hôn với em gái bảo bối của anh. Cố Mặc nhướng mày, chị Cố Thương nói với em Tần Viễn Chu là giả heo sơi tái cọp già. Em thấy chân chính giả heo sơi tái cọp già phải là anh. Tiếu Nhiễm nói, nghịch ngợm, Cố Mặc bế cô lên, cười đi vào nhà tắm, tự em tắm được rồi. Tiếu Nhiễm đỏ mặt vùng vẫy, em còn có sức sao? Cố Mặc đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt, thẹn thùng trợn mắt nhìn anh một cái. Đều tại anh, Cố Mặc kiêu ngạo mà cười đá lên cửa phòng tắm, đặt cô tiến vào trong bồn tắm lớn. Đây là vinh hạnh của anh. Anh có xong, không để yên, không để yên. Cố Mặc không chỉ dừng ở hôn nồng nhiệt. Cách chương.